Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Thiên Huyền Trận Doanh. Bạch Mạch lại nghĩ một chút, nhưng là đã hắn từ bỏ. Vậy liền chỉ ít không cần đi đắc tội cái này luyện khí sẽ cái kia làm đối phương nhà hòa thuận cùng. Còn lại tông môn cái kia hai cái lão gia hòa, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Bất quá, ta như thế nào lại cấp ngươi thành phẩm bảo bối? Bảo ngươi mang liền có thể sử dụng đây. Linh lực thượng hạn pháp bảo, ta thật không có, nhưng là lão phu có một mai sức luyện chế pháp quyết. Ngươi chính là luyện khí sư, muốn luyện chế được không khó lắm. Lam Ngao tranh thủ thời gian tiếp lời, giống như sợ nó biến quẻ. Vậy cũng tốt, chẳng qua tạm được. Vậy thì cộng thêm một cái điều kiện như thế nào? Ngươi không nên được voi đòi tiên. Lam Ngao biến sắc, chẳng lẽ tiền bối cảm thấy ta sách còn bù không được cái kia thần bí Thiên Huyền Trận danh luyện khí danh ngạch a? Ta cộng thêm điều kiện chính là trong vòng nửa tháng, vô luận có bất kỳ khúc mắc, tiền bối không thể ra tay với ta. Hắn lời này vừa nói ra, cũng đã nói minh Lam Ngao chân thực nhãn. Lệnh Lam Ngao sắc mặt xanh đỏ biến hóa, sợ tiểu bối này có lời gì. Lập tức đạo, ta đáp ứng ngươi, đây là cái kia trang sức luyện chế pháp quyết, ngươi lấy được. Trong lòng lại âm thầm cười lạnh, liền ngươi một cái pháp thân tiểu tu, mặc dù nhiều chút ít quỷ kế, ta Diệu Dương Tông hiện đang toàn lực trảm ngươi, còn cần đến bổn môn chủ tự mình xuất thủ a? Bạch Mạch chợt nghe một thanh truyền âm, tiểu hữu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Cái này Thiên Huyền Trận danh việc quan hệ ta tu chân giới một hạng cực kỳ trọng yếu bí mật. Ngươi như từ bỏ, đúng là không khôn ngoan. Bạch Mạch biết là Phương gia gia chủ nói. Cảm ơn tiền bối, tại hạ vô ý tu chân giới đại sự. Hiện tại được bảo vật là đủ. Nói xong, khẽ vươn tay đem cái kia Lam Ngao cách không gửi tới Ngọc Giản tiếp được. Vì phòng ngừa hắn làm tay chân, mã bên trên thôi động thần thức hướng nội quan nhìn. Luân phiên kiểm tra mấy lần cũng không gặp dị tượng, đem sự tình xử lý xong, liền cũng không còn nghe tiếp theo sự tình, trực tiếp phi thân hình hướng ngoài sân rộng liền đi. Năm vị đạt được thắng lợi luyện khí tinh anh vinh quang gia thân, trở thành một cái mới tổ chức thần bí thành viên. Thiên Huyền Trận Doanh hết hạn đến nhãn phía trước, trừ luyện khí biết bình ủy cùng các đại tông môn số ít trưởng bối, hầu như sẽ không có người hiểu rõ nhiệm vụ bọn họ là cái gì. Cũng không biết bọn họ cơ duyên ở đâu. Thậm chí ngay cả bọn họ mình cũng không biết. Huyết Phương thức đầu đà vẫn như cũ diện mục dữ tợn, hai tay nắm một đầu Phật Liên. Dương Mịch Y nguyên thân mang áo khoác màu đen, mũ giáp, không người nhìn thấy dung nhan. Thần bí, lạnh lùng bao vây lấy cái này vị luyện khí sẽ quán quân. Lam Mở Tú vẫn như cũ uyển chuyển hàm xúc ngọc lập, kinh diễm như thiên nhân. Chỉ có Mạch Gia suy yếu Mạch Bội Cát, nhưng sau cấp Bạch Mạch truyền âm, về sau đi diễn tinh giới, tùy thời cung đợi tiền bối. Ngoặc kép, nhưng sau cùng Phương Gia gia chủ cùng Triều Vân cáo biệt tốt, thân hình biến mất ở hồi diễn tinh giới không trung. Luyện khí sẽ kết thúc, toàn bộ dự thi tuyển thủ liền ai đi đường nấy. Thật là người chạy trà nguội, yên lặng như tờ. Cảnh tượng mới vừa rồi còn khói lửa cuồn cuộn, mới vừa rồi còn nhưng thấy cái kia vô số cực phẩm pháp bảo đua nhau đánh nhau chết sống, mới vừa rồi còn trải qua thiên kiếp lửa giận hủy diệt thế gian, mới vừa rồi còn mắt thấy một chút mặc dù là luyện khí tinh anh cũng không duyên thắng cuộc hủy ở một trận đột thiên kiếp bên trong, mới vừa rồi còn nhìn xem 10 năm này chu bị và gom góp luyện khí sẽ rầm rộ. Chẳng qua là đảo mắt liền kết thúc. Cuối cùng tuy dài nhưng cũng như tinh hỏa ngắn ngủi. Tại tham gia luyện khí sẽ phía trước, Bạch Mạch cũng đã đem hắn chuẩn bị kỹ càng. Làm đại dụng, sớm biết tất có trảm thiên tu sĩ truy giết, cản trở, càng đem coi như chính mình một đại đòn sát thủ. Bạch Mạch chạy vội rời đi tiết thành trên đường. Một cá nhân chân chính pháp thân tiến giai, không thể nghi ngờ nhường hắn đi vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Hắn pháp thân cùng người khác đoạt được pháp thân có chút khác biệt. Người khác pháp thân cũng là giống như thực chất, nhưng kim quang tứ xạ, liệt như là nắng gắt, mà hắn pháp thân là giống như tinh thần. Bên trên hắn đỏ, lam, lục, bạch, thanh, đen lục sắc lưu truyền. Mỗi lần vận chuyển khổ hải, sinh mệnh thụ phần dưới ngồi pháp thân, liền tuôn ra một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức. Loại khí tức này so với linh lực càng tinh khiết hơn. Hùng vĩ, một đường chạy vội, khôi phục luyện khí thời kỳ hao tốn phí tinh lực. Chẳng qua cái kia phá linh quả cũng đã luyện hóa phục dụng. Hắn linh lực thượng hạn lại đề cao ước chừng 2/3. Hắn hiểu rõ, chính mình lần này pháp thân về sau, chẳng những phải đối mặt Lam Ngao, Phương gia vị kia ẩn thế cao thủ truy kích, càng sẽ có những cường giả khác truy giết. Chẳng qua là không biết còn có biến số không có. Chính tại trong khi đi vội, bỗng nhiên một đạo cầu vồng bay tới. Cầu vồng kia còn không có truy lên Bạch Mạch, một đầu kim sắc sư tử lăng không bay tới. Mặt đất lập tức lay động. Cái này bàng thú sủng toàn thân ánh sáng, kim quang lách thân, một đôi mắt càng là bắn ra hai đạo màu vàng hung quang. Vô cùng dữ tợn, chẳng qua một cái pháp thân sơ kỳ tiểu tu, lại muốn ta hiệp đồng tông môn ngũ đại trảm thiên nhất giai khu động thú sủng cùng pháp thân đỉnh phong cao thủ đến đây. Ở đây lời nói đồng thời, mặt khác một thanh lại nói, môn chủ nói gọi chúng ta không muốn khinh thị, người này có thể tại pháp thân lúc ấy, dẫn tới thiên kiếp kích giết một tên trảm thiên nhị giai tu sĩ. Nếu như không là môn chủ trở ngại hứa hẹn cùng mặt mũi, sợ là sẽ phải tự mình đuổi theo kích giết. Cái kia kim sắc sư tử đằng sau lại từ bay ra một đạo thân ảnh này một bên nhắc nhở đồng bạn, một bên là hai tay huy động liên tục, kéo ra ba đạo phong mang, che đậy hướng Bạch Mạch đỉnh đầu. Mấy loại thần thông kể cả thú sủng, hướng Bạch Mạch chính là kêu gọi đến. Đối với cái này một loạt mà bên trên tu sĩ, Bạch Mạch một mực bên cạnh được, bên cạnh dùng thần thức tỉnh táo quan sát, đợi đến công kích cự ly chính mình gần sát thời điểm, tiểu gia chuẩn pháp thân cảnh giới liền có thể chém giết trảm thiên tu sĩ. Mấy người các ngươi cũng có thể ngăn ta. Bàn tay hư không một điểm, một cỗ cực mênh mông lực lượng tiêu xuất, âm dương đồ phần phật bay đến giữa không trung. Hắn bên trong một kim một khôi nhị khí bay ra, vô cùng chém xuống, mặt trước cái kia kim sắc sư tử, còn trên không trung chưa bổ nhào vào, liền hình dung khô mục, chết oan chết uổng, kể cả khu thú tu sĩ thể nội kim đan là trực tiếp bị Bạch Mạch cầm ra, ném vào âm dương đồ bên trong. Bạch Mạch gầy tước thân ảnh, hư không đứng thẳng, trường áo choàng, âm dương đồ tại đầu bên trên cuồn cuộn. Hạng nhì, hạng ba, hạng tư tu sĩ xuất ra thần thông phong mang tất cả đều ma diệt. Thần thức vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt, phảng phất tại bọn họ trước mặt không phải Bạch Mạch một cái sống sinh người sống, mà là một cái khống chế âm dương sinh linh. Bạch Mạch bản thân thần thức liền cực kỳ khổng lồ, cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Bây giờ càng là tiến giai pháp thân, có chút vận chuyển liền có thể phi đạt trăm dặm. Còn con này bốn cái đồng loại pháp thân hoặc là trảm thiên nhất giai tu sĩ. Mỗi cái pháp thân tu sĩ chẳng qua đơn cùng nhau pháp thân. Nơi nào có thể thả tại hắn trong mắt, một mực đem mới tế luyện âm dương đồ vận chuyển, liền từng cái chém xuống. Cái thứ năm tu sĩ gặp sự tình không tốt, quay đầu liền muốn đào thoát, nhưng cũng đã muộn, kim ánh sáng xám mang theo mênh mông sức kéo, chỉ xoay tròn. Liền sẽ hắn hóa thành khô cốt. Năm tôn pháp thân tinh khí lực lượng trước sau đều biến thành Bạch Mạch âm dương đồ pháp bảo thuốc. Bổ, âm dương đồ lại thôn phệ hắn pháp thân lực lượng, uy lực càng hơn, cái kia hôi sắc càng u ám, kim sắc nhưng là càng thêm lóa mắt. Hiển nhiên có mới đột phá, chém giết năm vị tu sĩ về sau, Bạch Mạch cũng không ngừng lại, triển khai thân hình tiếp tục Mercy Ben tiến đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.